Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 2, góc chuyện audio.com. Sau một hồi rượt đuổi đã đời, nó cũng phải chấp thuận trực nhật hộ Lệ Na. Nó đâu khổ bước vào chỗ ngồi trong khi Lệ Na thì sung sướng vì đã có ân trực nhật hộ hôm nay. Cô giáo vào lớp, cả LP đừng dậy chào. Cô giáo tươi cười nói, LP ta hôm nay có 3 bạn mới chuyển về. Mong các em giúp đỡ các bạn nhé. Cô vừa dứt lời cả ba bước vào trong không khí như cái chợ họp của LP. Bọn con gái hò hét rầm cả trời vì có 3 hot boy đẹp trai quá chừng chuyển vào lớp. Còn nó thì ngơ toàn thấy những tiếng đùng đùng đoàng đoàng bên tai Lệ Na, bên cạnh nó đôi mắt hình song tim. Khẽ lay lay nó, nam thần em ơi, có tận 3 nam thần, ôi tia ơi chắc tê chớt. Xì nam thần cái con khỉ mốc á. Nó lẩm bẩm, nào bây hát các em THC chỗ nào? Các em tự ngồi nhé. Vâng, cả ba đồng thanh, hắn đi tới bàn nó. Ngồi phịch cái xuống, nó chố mắt nhìn, cảm nhận đờ si sát khí xung quanh. Ngột ngạt hẳn lên, hầy, trong mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Giữ lại còn kịp, nó giật mình tỉnh giấc hừ nhẹ một tí tiếng rồi quay sang hướng khác. Thầm hỏi ông trời hôm nay là ngày gì mà may thế? Bảo và Mã đến bàn sau lưng nó ngồi. Bọn con gái thi nhau tia ánh mắt nguồn ngụt lửa về phía nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết văn là tiết mà nó cực kỳ ghét. Vào giờ này nó thường ngủ. Hôm nay cũng thế, nó nằm gục xuống bàn và ngủ ngon lành. Trong giấc mơ nó thấy Lệ Na kéo nó qua lớp cạnh. Nó thấy bao nhiêu là vịt, trâu, bò, dê, đủ thứ loại. Lệ Na chép miệng, đó đó, mày thấy không, lớp bên này sướng quá đi chứ. Lớp mình làm yếu gì có dê mà chăn em mờ nhỉ. Đờ Di định mở miệng hỏi Lệ Na tth tiếp bốp. Cái gì đó đập vào đầu làm nó tỉnh dậy. Hừ, đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn tỷ đô của bà hả? Nó tức giận hét lên. Đồ con nhợn, ngủ suốt 2 tiết R còn ngủ đờ si nữa sao? Hắn hỏi giọng mỉa mai. Kệ tôi, liên quan gì đến yêu? Hứ, ây già, hắn lấy cái đờ ti ra cố ý cho nó nhìn thấy. Giờ một loại ảnh hắn chụp N lúc ngủ ra. Chợt, toàn là hình, đẹp cả. Nó định cướp đờ ti của hắn nhưng hắn đâu có cho N cướp dễ thế. Ây gu, tôi ca ngờ là lúc cô ngủ trông lại cúc keo thế đấy. Hắn cười mót nụ cười cực kỳ đều. Nhà ngươi muốn gì, nó gần giọng, cách trương,